Ma Ngân, chương 1002, Mưu Kế và Mưu Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền lệnh xuống, hạm đội liên hợp thứ nhất đến thứ bảy của gia đô liên hợp thể. Thay đổi hướng đi, trợ giúp Lạc Tuyết Ninh. Phát động đại quy mô công kích Á Tế Á liên hợp thể. Áo Thác không cần nghĩ ngợi truyền lệnh. À, trợ thủ nghe nói như thế, trực tiếp liền phát mộng. Mục đích nàng tới đây là hy vọng Áo Thác dựa vào quan hệ bạn tốt với Lạc Tuyết Ninh khuyên can một chút. Kết quả không nghĩ tới Áo Thác chẳng những không có ngăn cản, còn cùng nhau phát điên giống như Lạc Tuyết Ninh. Đi, xảy ra chuyện gì ta gánh chịu. Thấy trợ thủ còn ở chỗ này ngẩn người, Áo Thác lớn tiếng nói. Quốc vương Khang Du nhận được tin tức của Tây Điểm chiến lược sư, lại nghe được mệnh lệnh của Áo Thác, đã bắt đầu cảm thấy da đầu run lên, sau lưng rét lạnh. Cái này muốn làm gì? Còn phải hỏi sao? Hiện tại quốc vương Khang Du đã bắt đầu cảm thấy Tiêu Hoàng trong vô tình đã bắt đầu ảnh hưởng tới toàn bộ thái qua vũ trụ. Thậm chí lực ảnh hưởng ở một số phương diện đã vượt qua hẳn. Thế cục đã bắt đầu rơi vào cục diện hoàn toàn không thể khống chế. Tất cả rơi vào đường cùng. Khang Du chỉ có thể báo cáo chuyện này với Azila. Hy vọng Azila có thể chủ trì gia đô liên hợp thể. Bởi vì hiện tại chỉ có Azila mới có thể ổn định thế cục của gia đô liên hợp thể. Nhưng mà, Azila cho trả lời thuyết phục chính là không có trả lời. Đây là trầm mặc, nói đúng ra, cũng là ngầm thừa nhận cách thực hiện của Lạc Tuyết Ninh và Áo Thác. Trong lúc nhất thời, biên cảnh giữa gia đô liên hợp thể và Á Tế Á liên hợp thể liền trực tiếp bạo phát chiến tranh khổng lồ. Nguyên vốn hai liên hợp thể chỉ xung đột với quy mô nhỏ, đã hoàn toàn triệt để dưới chất xúc tác của Tiêu Hoàng này, chuyển biến thành tình hình ác liệt. Hơn nữa mọi người đều biết rằng cho dù thiên tế tinh có cường đại mấy đi nữa, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nên muốn hoàn toàn chiến thẳng Bối La Nạp xuất lĩnh 100 vạn quân kia gần như là không có khả năng. Nhìn lại ở phía trên Ma Duệ Tinh, thời gian đã tới 10 giờ sáng. Chiến đấu đã không biết tiến hành bao nhiêu tiếng rồi. Thi thể, khói thuốc súng, phi đạn, tiếng gào thét, vẫn như trước tràn ngập mặt đất, vang tận mây xanh, chính là chiến văn tiêu hao. Binh sĩ Lạc Đan Luân cũng đã đạt tới 2 cái. Ma văn chủ chiến dùng hết liền khởi động chiến văn đã dùng, hoặc là đánh giáp lá cả. Về mặt quân đội thượng bang bên kia cũng như thế. Chiến đấu một ngày một đêm gần như không ngừng nghỉ chút nào. Đối với thượng bang chân nghĩa quốc cũng đã là một lần tiêu hao thật lớn. Bối La Nạp ở bên trong tiến thủ hào, trước đó sớm đã bắt đầu làm ra điều chỉnh, chính là thay phiên nghỉ ngơi và hồi phục. Đặc biệt từ tuyến trước điều động 10 sư đoàn, tổng cộng 10 vạn người đang lui về phía sau tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Hiện giờ 10 vạn quân này đã nghỉ ngơi và hồi phục được 4, 5 tiếng đồng hồ. Đối với thế cục trước mắt, được nghỉ ngơi 4-5 tiếng này chính là dẫn tới tác dụng trọng yếu nhất. Bọn họ sẽ là đội quân đầy đủ sức lực tiến hành sử dụng phút cuối. Tuy nhiên, dù vậy, Bối La Nạp vẫn là sắc mặt xanh mét. Trải qua hơn 20 mấy tiếng chém giết, 100 vạn quân đội thượng báng đã tổn thất ước chừng 20 vạn người. Vừa nghĩ tới con số này, Bối La Nạp đau xót một trận, hẳn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vốn đã chuẩn bị một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái, chiến đấu xử lý thiên tế tinh, rồi lại đánh cho tới mức này. Thiên tế tinh ở thời khắc tuyệt cảnh cuối cùng đã phát ra sức chiến đấu thật sự quá mức đáng sợ. Ngay cả Trương Thượng Quân ở phía đông thượng bang chân nghĩa quốc, thời điểm này đều là một đêm không ngủ. Hắn đã biết được tin gia đô liên hợp thể và Á Tế Á liên hợp thể đang chiến đấu đại quy mô, cùng với tin tức Á Bình Ninh liên hợp thể bất cứ lúc nào cũng có thể tuyên chiến. Nếu thiên tế tinh không nhanh chóng tiêu diệt, thế cục sẽ không ngừng lên men, chuyển biến xấu. Cuối cùng thực rất có thể dẫn tới phản ứng dây chuyền liên tiếp, dẫn tới đại chiến giữa các tinh ở thái qua vũ trụ. Cuối cũng chỉ vì một mình Tiêu Hoàng mà làm cho thái qua vũ trụ bị cuốn vào vòng xoáy chiến loạn. Tuy rằng thượng bang chân nghĩa quốc đối nội với dân chúng trong nước đối ngoại với Thái Qua Vũ Trụ phát ra lời nói chính nghĩa. Tin tức đường đường chính chính. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra? Trương Thượng Quân có thể không rõ ràng sao? Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc có thể phát triển cho tới hôm nay? Có quan hệ không thể chối cãi với Bách Lạp Đồ. Ngoài ra, đó là ba cái tinh quận cực độ dồi dào kia. Nếu không Bách Lạp Đồ cũng chỉ là không bột sao gột nên hồ. Nhìn lại ở phía trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, Tiêu Hoàng cùng với tất cả mọi người đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Chỉ có cặp mắt kia toát ra vô tận sắc bén. Không đến chết trận, quyết không buông bỏ. Hiện giờ ước chừng trải qua một đêm điên cuồng tấn công. Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc bằng vào thực lực mạnh mẽ của bản thân. Đã công lên phía trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Cả dãy phòng tuyến đã bắt đầu trở nên nguy cơ nguy ngập. Đội quân cấp 2 của Lập Đốn quận cũng bị bức phải bắt đầu bổ sung đi lên. Chỉ có điều, quân đội cấp 2 không có trải qua thời gian huấn luyện bao lâu. Sức chiến đấu yếu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mỗi người đều bảo trì quyết tâm hẳn phải chết mà tiến. Không thể phủ nhận, ở dưới tấn công điên cuồng của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Chiến cuộc của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã bắt đầu từng chút có điều đổi mới. Tuy nhiên, đổi mới như vậy phải trả cái giá thật sự quá lớn. Nhưng dù sao so với rằng co cũng tốt hơn nhiều. Huống chi, hiện tại trong tay Bối La Nạp còn có con bài phản kích. Đó chính là 10 sư đoàn đang khẩn cấp nghỉ ngơi và hồi phục. Truyền lệnh xuống, 10 sư đoàn nghỉ ngơi và hồi phục, cộng 10 vạn quân, chấm dứt nghỉ ngơi và hồi phục, lao tới tiền tuyến, hợp lực công phá vào một điểm. Bối La Nạp cầm lấy ma văn thông tin truyền lệnh. Lần này, ta thật muốn nhìn thử xem, tên tiểu hoàng kia còn có biện pháp gì để chống cự lại Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Quả thực là không biết tự lượng sức. Hiện tại phản kháng càng hung, gặp phải trả thù sẽ càng thêm mãnh liệt. Bối La Nạp thì thào tự nói. Trong ánh mắt một bộ chính nghĩa lẫm liệt kia, không kìm được hiện lên một chút vẻ tà ác, cực kỳ không phù hợp với tướng mạo của hắn. Trong ánh mắt lại lóe ra một chút đắc ý. Hắn có thể nhìn ra được, thiên tế tinh dường như đã tới cực hạn chống cự, mà 10 vạn quân đầy đủ sức lực kia sẽ trở thành một kích chí mạng cho thiên tế tinh. Một khi công phá phòng tuyến thủ hộ Thụy Mã, hết thảy đều dễ làm. Tưởng tượng đến cảnh người Lạc Đan Luân bên trong chiến hỏa đang khóc gáo, kêu rên, trong lòng Bối La Nạp lại có một loại sảng khoái bệnh hoạn nói không nên lời. Nhưng mà, ngay lúc 10 vạn quân đầy đủ sức lực vừa mới chuẩn bị xong, chuẩn bị lần nữa đi ra tiền tuyến, trên dụng cụ ma văn định vị sóng phân hình ở bên cạnh Bối La Nạp, lại đột nhiên xuất hiện rậm rạp điểm sáng màu đỏ. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, vốn đã định liệu trước, sắc mặt Bối La Nạp đột nhiên vừa động. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tướng quân, có tình huống, mới vừa thu được tin tức. Ở hướng Lý Tư Giai nội hải có 10 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân bỗng nhiên từ trong mấy chiếc tàu ngầm khổng lồ xuất hiện. Đang tấn công theo trận địa bọc thép của chúng ta. Trận địa bọc thép đã bị ma văn phi đạn hoàn toàn kìm chế. Không thể làm ra đối phó. Trong phòng điều khiển chính, quan tin tức bỗng nhiên báo cáo với Bối La Nạp. Cái gì? Nghe nói như thế, vẻ tàn nhẫn trước đó của Bối La Nạp lập tức thối lui, lại biến thành là vô hạn khiếp sợ. Đồng thời ánh mắt một lần nữa nhìn ngay Tiêu Hoàng, phần tử kháng cự bên trong màn hình. Giờ phút này, tuy rằng trên người Tiêu Hoàng phủ kín vết thương, nhìn qua chật vật không chịu nổi, chính là đang liều mạng dãy giụa. Nhưng giờ khắc này lại làm cho Bối La Nạp tuyệt đối không nghĩ tới là Tiêu Hoàng ở vào bên trong cực độ tuyệt cảnh vẫn như cũ có chuẩn bị ở sau. Ước chừng 10 vạn quân giấu nhẹm này, giờ khắc này mới phóng ra. Đây rốt cuộc là có thể nín nhịn đến mức nào chứ? Vừa nghĩ đến đây, Bối La Nạp chỉ cảm thấy sau lưng bắt đầu rét lạnh. May mà trước đó hắn đánh bậy đánh bạ lại cho 10 vạn quân nghỉ ngơi có đầy đủ sức lực. Nếu không ở chiến trường đánh đến nước này, 10 vạn quân đầy đủ sức lực của Lạc Đan Luân kia đủ để tiêu diệt 20 vạn quân mình. Không chỉ Bối La Nạp, mà ngay cả đám người Trương Thượng Quân, Dịch Phong Mạch, cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. không thể tưởng được đã tới nước này rồi. Mà Tiêu Hoàng còn có ý đồ muốn tính kế Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Lần này nếu rơi vào thế yếu, quân đội bọc thép của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc xác định vững chắc sẽ gặp phải bị thương nặng. Sau đó nội bộ mâu thuẫn, đến lúc đó tình cảnh thế nào không cần nói cũng biết. Mau, truyền lệnh xuống, quân nghỉ ngơi và hồi phục đầy đủ sức lực của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Buông bỏ tiếp viện cho tiền tuyến, chuyển hướng đi chặn lại quân đầy đủ sức lực của Lạc Đan Luân. Bối La Nạp khẩn cấp điều chỉnh. Lần này, mưu kế của Tiêu Hoàng và mưu kế của Bối La Nạp xem như hoàn toàn triệt để triệt tiêu nhau. Ở tiền tuyến, Tiêu Hoàng vẫn tấn công ở phía trước nhất, không ngừng sử dụng Hàn Băng Vạn Năm cùng với các chiến văn khác tiến hành công kích. Đồng thời, biết được tin tức quân đầy đủ sức lực, ánh mắt không có chút biến hóa, tay trái nắm băng tín ngưỡng lại tiếp tục phóng tới chém giết binh sĩ Thượng Bang ở trước mặt. Nhưng mà đúng lúc này, thần sắc Tiêu Hoàng lại bỗng nhiên vừa động, cố đình chỉ bước chân tấn công tới phía trước, đồng thời xoay bước lui về phía sau nửa bước. Vù, ầm, sau một tiếng xé gió, một quả tọa tiêu năng lượng trực tiếp xuyên thủng mảnh giáp dưới chân Tiêu Hoàng. Độ dày bản thép hợp kim kia chừng một thước hình thành một lỗ thủng bằng cỡ ngón cái. Hiển nhiên, có thể tạo thành uy lực như thế, tuyệt đối không phải binh sĩ Thượng Bang bình thường. Không thể tưởng được, đã đến lúc này, tính cảnh giác của ngươi còn mạnh như thế. Bội phục, bội phục. Ngay lúc Tiêu Hoàng tránh thoát đánh lén, một thanh âm bén nhọn đột ngột vang lên bên tai Tiêu Hoàng. Ngay sau đó Tiêu Hoàng nhìn thấy rõ ràng, bên trong đám người hỗn chiến thành một đoàn kia, một gã nam nhân thân mặc chế phục trung tướng, giữ một chòm râu thưa thớt, một đôi mắt nhỏ gần như sát vào nhau thành một cái khe hở. Cái mũi thật to gần như chiếm hết trung tâm gương mặt, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Tiêu Hoàng, mà hắn chính là sư trưởng sư đoàn thứ 6 của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Tên là Lạp Mã Kỳ, có được thực lực đại ngự sư cấp 3. Từ lúc khai hỏa chiến đấu, ta đã lưu ý ngươi thật lâu rồi. Thế nào, ngươi hiện tại hẳn là tiêu hao ngự lực rất lớn rồi chứ? Lạp Mã Kỳ nhìn Tiêu Hoàng hơi cong thân mình, nắm trong tay băng tín ngưỡng trống trên mặt đất, bộ dáng cả người thở hổn hển. Hắn vô cùng đắc ý nói. Đúng vậy, ngay từ đầu hắn đã theo dõi sát sao Tiêu Hoàng, đợi Tiêu Hoàng hao hết ngự lực, sau đó mới cho Tiêu Hoàng một kích chí mạng. Từ trong chiến đấu vừa rồi, Lạp Mã Kỳ đã nhìn ra Tiêu Hoàng có được thực lực đại ngự sư cấp 3. Hắn vẫn có thể đối phó, nhất là khi hao hết ngự lực còn nắm chắc lớn hơn nữa. Đối mặt với lời nói khiêu khích của Lạp Mã Kỳ đang sức lực dồi dào, ánh mắt Tiêu Hoàng lạnh như hàn băng, không chút đổi sắc, cứ như vậy dán mắt nhìn chằm chằm vào sắc mặt đắc ý và thoải mái của Lạp Mã Kỳ. Vẫn không nhúc nhích, Bối La Nạp ở bên trong tiến thủ hào, nhìn thấy rõ ràng hình ảnh trước mắt, quan chỉ huy cấp cao của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, thường thường đều là ở phía sau tiền tuyến, sẽ không lưu mạng trong chiến đấu, sẽ không tùy tiện gia nhập đánh giáp lá cà. Mà lần này Lạp Mã Kỳ chủ động xuất kích, hiệu quả xem ra phi thường không tệ. Thừa dịp lúc Tiêu Hoàng suy yếu xử lý hắn. Tốt lắm, cứ như thế làm. Lạp Mã Kỳ, Bối La Nạp thì thào tự nói, cách trương.